Chương 772, Bất Hòa. Thiên Hương Các bởi vì Tần Tâm Duyệt xuất hiện, tất cả mọi người khí diễm đều bị áp chế xuống, không có quân sĩ dám tiếp tục cản rỡ. Cao Trình Giang, các ngươi quá lớn mật, có phải hay không đã không đem Yên Nhạc Hoàng tộc để vào mắt, nếu không phải Tần Đại Nhân ở đây, ta nhìn ngươi muốn đem ta Thiên Hương Các phá hủy. Trần Đại Anh nổi giận đùng đùng, hắn tại Ma Nhị Đề Tư Thành kinh doanh Thiên Hương Các trên trăm năm, chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Cao Trình Giang không để ý đến Trần Đại Anh, quay người nhìn về phía Tần Tâm Duyệt, rất cung kính quỳ mà nói, tham kiến Tần Tướng Quân. Cao Trình Giang, hy vọng ngươi có thể cho bản tọa một lời giải thích. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, Tần Tướng Quân, Trình Giang làm như thế, thật là bất đắc dĩ, không có bất kỳ cái gì mạo phạm Yên Nhạc Hoàng tộc chi ý. Cao Trình Giang cười khổ, nguyên bản hắn kế hoạch không tiếc bất cứ giá nào trước đem mấy cái kia tiểu tặc bắt lấy lại nói, nhưng Tần Tâm Duyệt xuất hiện, lại triệt để phá hư kế hoạch của hắn. Không nói Tần Tâm Duyệt thân phận cao quý vô cùng, chỉ nói tu vi của nàng, liền đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người trấn áp lại. Dù sao, bọn hắn Khố Chát bộ lạc mạnh nhất tu sĩ, cũng mới vẹn vẹn tu luyện tới ba cảnh vương mà thôi. Một tên tứ cảnh vương, tại Khố Chát bộ lạc cảnh nội có thể xưng vô địch. Âu ngươi có cái gì nỗi khổ? Tần Tâm Duyệt nghe vậy trong đôi mắt lướt qua một vệt vẻ kinh dị, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Cao Trình Giang mạnh mẽ xông tới Thiên Hương Các, có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tần Tướng Quân, chúng ta Cao Trình Giang trong mắt có chút lưỡng lự, làm công chúa chữa bệnh Thánh Diễm Hoa bị bọn hắn Khố Chát bộ phủ mất, nếu là bị Tần Đại Nhân biết được, chắc chắn nổi trận lôi đình. Nguyên bản hắn kế hoạch vụng trộm đem Thánh Diễm Hoa tìm về, đem trách nhiệm xuống đến thấp nhất, nhưng hắn lúc này nếu là báo cho Tần Tâm Duyệt, rõ ràng liền vô phương giấu giếm nữa. Phụ thân, những người kia liền tại bên trong đang ở Cao Trình Giang do dự thời điểm, đại tiểu thư Cao Hồng Lệ bỗng nhiên chỉ hướng phòng khách quý bên trong, mở to đôi mắt, thanh âm để cao 8 lần, trong con mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Tần Tâm Duyệt theo phòng khách quý đi ra cũng không đóng cửa, cho nên Cao Hồng Lệ rất nhanh liền phát hiện Tịch Thiên Dạ mấy người tung tích. Động tác cũng là rất nhanh. Hồ Tam Âm cười lạnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì trộn dạ, Thánh Diễm Hoa trọng yếu như vậy bảo vật bị trộm, hắn cũng ngờ tới Khố Chát bộ phủ người sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Tiểu Thuận sắc mặt trắng bệnh, Lu Cờ Na Ho gặp qua như thế chiến trận, toàn bộ Khố Chát bộ phủ cường giả đều đem bọn hắn bao bọc vây quanh, Khố Chát bộ phủ thiếu phủ chủ đều tự mình xuất hiện. Trong ngày thường những người kia bất kỳ một cái nào cũng có thể làm cho bọn hắn đi vòng đại nhân vật. A Tịch Thiên Dạ vô vỗ Trương Tiểu Thuận bả vai, cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Mấy cái ác tặc, đem đồ vật giao ra. Cao Hồng Lệ vô cùng phẫn nộ, rút kiếm liền chuẩn bị xông lên trước. Rơi vào hổ ra trong tay đồ vật, ngươi cũng muốn đem nó lấy về, nằm mơ đi. Hổ Tam Âm cười lạnh nói, mặc dù Thánh Diễm Hoa bị Tịch Thiên Dạ cướp đi, hắn không có rơi đến chỗ tốt gì, nhưng cho Tịch Thiên Dạ cũng quyết không thể trả lại nữ nhân kia, bằng không thì quá mất mặt. Nói như vậy, các hạ thừa nhận cầm chúng ta Khố Chát bộ phủ đồ vật rồi. Cao Trình Giang nghe vậy con ngươi co rụt lại, thần tình nghiêm túc vô cùng nhìn về phía Hổ Tam Âm. Hổ Tam Âm luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lập tức liền gật đầu nói, thì tính sao? Các hạ thật là can đảm, bất quá chúng ta Khố Chát bộ phủ đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Dứt lời, Cao Trình Giang hóa thành một đạo bóng mờ, lóe lên biến mất tại chỗ. Càn rỡ Tần Tâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, chỉ thấy bịch một tiếng vang thở giờ âm mờ, Cao Trình Giang bị một cỗ cự lực rung ra, hung hăng rút lui đến góc tường. Tần đại nhân, lần này dù như thế nào ngươi đều không thể lại cả ta. Cao Trình Giang nhìn về phía Tần Tâm Duyệt, có chút lắc đầu. Cao Trình Giang, mấy vị kia chính là khách quý của ta, hy vọng ngươi có thể rõ ràng biết mình đang làm gì, nếu là không có bắt buộc, cũng đừng vờ ngớ ngẩn, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Tâm Duyệt hơi khẽ to mày, mơ hồ ý thức được sự tình sợ là không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, dù sao Cao Trình Giang không phải một cái lô mãng người. Vừa mới nàng đánh lui Cao Trình Giang, mặt ngoài đang trợ giúp Tịch Thiên Dạ mấy người, trên thực tế lại là đang trợ giúp Cao Trình Giang, bằng không bằng cái kia điểm tu vi, dám xông vào phòng khách quý bên trong cái kia là muốn chết. Tần Tướng Quân, những người kia trộm đi làm công chúa chữa bệnh Thánh Diễm Hoa, thuộc hạ bảo hộ Thánh Hoa bất lợi, tội đáng chết vạn lần. Cao Trình Giang quỳ một chân trên đất, cười khổ nói. Hắn biết được, đã không thể giấu giếm nữa, bằng không bằng hắn sức một mình, căn bản là không có cách cầm xuống hôm nay chẳng diện. Cái gì? Tần Tâm Duyệt nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền biến, đột nhiên quay đầu nhìn về Tịch Thiên Dạ, vô cùng nghiêm túc nói, vài vị, Cao Thiếu Phủ chủ nói, thế nhưng là thật. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lười nói chuyện. Ăn cắp Thánh Diễm Hoa mặc dù có chút tiểu nhân hành vi, nhưng cũng không phải hắn chỗ trộm. Huống chi cũng là Khố Trát Bộ Phủ Đại Tiểu Thư gây chuyện trước đây, bằng không cũng sẽ không cho Hổ Tam Âm cơ hội. Xú Nương Môn, ngươi chẳng lẽ nghĩ vì bọn họ ra mặt không thành? Hổ Tam Âm cười lạnh no y Tần Tâm Duyệt sắc mặt âm trầm xuống, không cần nói nữa nàng cũng hiểu biết chuyện từ đầu đến cuối. Thánh Diễm Hoa chính là công chúa cứu mạng đồ vật, dứt khoát không thể sai sót. Cao Trình Giang cùng Cao Hồng Lệ cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu Thánh Diễm Hoa hạ lạc đã điều tra rõ, Tần Tâm Duyệt đại nhân lại ở đây, ít nhất có thể đem Thánh Diễm Hoa tìm về, không có chân chính đúc thành sai lầm lớn. Nắm Thánh Diễm Hoa giao ra đi, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Tâm Duyệt thật sâu nhìn lấy Hổ Tam Âm. Như không phải là không có những biện pháp khác, nàng thực sự không nguyện ý cùng trước mắt mấy người làm địch. Xú Nương Môn, ngươi một câu liền muốn đem Thánh Diễm Hoa thu hồi đi, ngươi coi mình là ai? Hổ Tam Âm ném ra một cái ánh mắt khinh thường, hắn luôn luôn ngang ngược cản rỡ đã quen, huống chi người trước mắt tu vi không bằng hắn, hắn liền càng không khả năng để vào mắt. Tần Tâm Duyệt sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta. Vu Tần Tâm Duyệt kiếm, trong nháy mắt liền ra khỏi vỏ, đó là một thanh chiến kiếm, trên chiến trường tắm máu mà sinh, mang theo khôn cùng sát khí cùng oán nghiệm, toàn bộ Thiên Hương Các trong nháy mắt liền nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng, tất cả mọi người run lẩy bẩy, bị cái kia cố khí tức nghiêm nghị kinh hãi sắc mặt trắng bệnh. Một cái nữ lưu hạng người lại có mãnh liệt như thế khí tức nghiêm nghị, xem ra chết trong tay người không ít người. Khí thế không sai, bất quá tại hổ ra trước mặt liền quá tiểu nhi khoa. Hổ Tam Âm cạc cạc cười một tiếng, một cái cánh hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng hướng múa kiếm nữ tướng đánh tới. Phanh chỉ sợ sóng khí phóng lên tận trời, bao phủ khắp nơi, toàn bộ Thiên Hương Các đều đang kịch liệt run rẩy. Tần Tâm Duyệt làm nữ tướng, một tay tinh xảo kiếm thuật hóa mục nát thành thần kỳ, chiến kỹ vô song, thường thường có thể bộc phát ra mấy lần chiến lược. Làm trên chiến trường ma luyện đi ra cương giả, tứ cảnh vương tu vi, đã có thể mơ hồ cùng ngũ cảnh vương tồn đang đối kháng với hơn mấy chiêu, ai đụng tới như thế kẻ địch, sợ là đều sẽ tương đối đau đầu. Bất quá, Hổ Tam Âm tu vi, vốn là cao hơn Tần Tâm Duyệt lên một điểm, sắp tu thành chín đầu Minh Hoàng Thi Văn Hán, tu vi đã ở vào tứ cảnh vương đỉnh phong. Lại thêm quỷ dị vô cùng Minh Hoàng luyện thi thuật, cùng với Hổ Tam Âm nguyên bản kinh nghiệm, cơ hồ vừa đụng chạm bên trên, Tần Tâm Duyệt liền lập tức rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người không dám tin, lợi hại như thế nữ tướng, như thế thanh danh hiển hách Tần Tâm Duyệt đại nhân, thế mà bị một đầu chim ngăn chặn.